Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu ở nhà đãi 2 ngày. Nàng không có tiến vô giới thành, cũng không có đi làm cái gì, chính là giống ngày thường như vậy. Oa ở nhà cho hết thời gian, bồi người nhà trò chuyện, nghe một chút âm nhạc, học học ngoại ngữ, sát một hai bộ gần nhất bị chịu khen ngợi điện ảnh. Uống ly buổi chiều trà, hoặc là oa ở trên giường cùng bằng hữu Trương Tĩnh Di nói chuyện phiếm, dò hỏi Thanh Trúc Ốc tình huống. Nhật tử quá đến thích ý mà nhàn nhã. Rời đi trò chơi giờ quốc tế, nàng liền nhận thấy được chính mình tinh thần không thích hợp. Đó là ở vô tận hắc ám huyết tinh cùng chiến đấu giết chóc chung trải qua quá nhiều mang đến áp lực. Nếu vô pháp giải quyết, hậu quả có thể nghĩ. Bất quá nàng từ trước đến nay là cái am hiểu tự cứu người. Cho nên ở lúc ấy như vậy dưới tình huống, cùng thích người ở bên nhau, thậm chí chủ động hướng hắn thổ lộ, quyết định cùng hắn kết giao, cũng là một loại giải quyết phương thức. Nào biết bạn trai thế nhưng mang cho nàng như thế đại kinh hỉ, không có biện pháp dưới, nàng đành phải hồi thế giới hiện thực, tìm người nhà giải quyết. Ra là tốt nhất giảm bớt hắc ám cảm xúc địa phương. Người nhà làm bạn là hóa giải những cái đó vô tận áp lực cùng huyết tinh phương thức. Hải Thành liên tục 2 ngày đều tại hạ tuyết, trừ bỏ tất yếu, mọi người cũng không tưởng ngược gió nghênh tuyết đi ra ngoài chịu tội. 2 ngày nghỉ ngơi ngày, Cố gia người đều đãi ở nhà, nhìn bên ngoài cảnh tuyết than thở. Năm nay trận đầu tuyết, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa, chính là quá lạnh, nhìn thấy khó được như thế nhàn nhã Cố Cửu, không hề một mặt mà oa ở trong phòng học tập, người nhà họ Cố thập phần vui mừng. Cảm thấy người trẻ tuổi vẫn là muốn hoạt bát chút tương đối hảo. Chỉ có Cố lão phu nhân thập phần buồn bực. A Cửu, người như thế nào bất hòa hắn liên hệ? Cái này, hắn, tổ tôn hai người trong lòng biết rõ ràng. Chỉ có người nhà họ Cố đầy đầu mờ mịt. Cố lão phu nhân là trong nhà duy nhất biết Cố Cửu giao bạn trai, nhưng nàng cũng không phải cái lắm miệng người. Hơn nữa ngoại tôn nữ cùng nàng bạn trai kết giao quá trình thật sự quá khôi hài, liền nhân ra là nam hay nữ cũng chưa làm rõ ràng. Tại cháu ngoại nữ không có minh xác muốn nói ra tới phía trước, nàng thiện ý mà không có lộ ra. Cố Cửu dựa gần bà ngoại ngồi xuống, bình đạm mà nói, ngày mai liền liên hệ. Bà ngoại thấy nàng đều có chủ trương, vỗ vỗ tay nàng chưa nói cái gì. Ở nhà oa 2 ngày, Cố Cửu cảm thấy chính mình tinh thần cùng cảm xúc đã được đến cực đại khống chế cùng cải thiện. Rốt cuộc tiến vào vô giới thành. Vô giới thành khí hậu 4 mùa như xuân. Nghe nói bởi vì toàn bộ vô giới thành chính là huyền lập với vũ trụ trong hư không đạo cụ. Là quy tắc sinh thành siêu phẩm cấp đạo cụ. Chỉ có thần mới có thể hủy diệt tồn tại. Chỉ cần chư thiên vạn giới tồn tại, nó liền vẫn luôn tồn tại. Có thể vì sống ở vô giới thành sinh linh cung cấp nhất thoải mái sinh hoạt không gian. Thành u ngõ nhỏ, ngọc lan hoa khai đến chính thịnh. Cố Cửu mới vừa đứng yên, liền nhìn đến dưới cây ngọc lan. Thiếu nữ, giống như một gốc cây duyên dáng yêu kiều ngọc lan hoa. Thanh xa, u tĩnh, lại có vô tận tịch mịch. Đương nhiên, biết hắn kỳ thật là thiếu niên sau, Cố Cửu đối hắn ấn tượng cũng phát sinh biến hóa. Hẳn là ngọc lan hoa giống nhau thiếu niên. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái thực đáng sợ vấn đề. A Cửu, nhìn đến thân ảnh của nàng, Lục Tật hai mắt sáng lên, theo bản năng mà muốn chạy qua đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nện bước sinh sôi mà định trụ. Hắn có chút chần chờ mà nhìn nàng, trong lòng sinh ra một loại xưa nay chưa từng có khiếp đảm, không dám mạo muội tới gần nàng. Bởi vì để ý, cho nên khiếp đảm. Bởi vì thích, cho nên hoảng loạn. Nàng đứng ở cách đó không xa đánh giá hắn, dùng một loại hắn xem không hiểu ánh mắt. Lục Tật thân thể dần dần mà cứng đờ. Nguyên bản bởi vì nàng xuất hiện khôi phục sinh động lên suy nghĩ lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Hắn rũ xuống con ngươi, nhấp khẩn môi, tựa đang chờ đợi nàng tuyên án. Hắn không muốn thừa nhận hai người từ đây không hề có liên quan kết quả. Nhưng nếu thật sự biến thành như vậy, hắn vẫn là sẽ không từ bỏ. Cùng lắm thì ti tiện một ít, vẫn luôn đi theo nàng, không cho nàng biết là được. A Tật, Cố Cửu thanh âm sâu kín vang lên. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lục Tật nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc cùng thanh âm, không cho chính mình mất khống chế. Thanh âm lược có vài phần khàn khàn. Người nói, nhưng hắn không biết, hắn hiện tại bộ dáng này ở hắn thích nữ hài tử trong mắt, tựa như yếu ớt lưu ly. Phảng phất chỉ cần nàng nói một câu không thích hoặc là chán ghét, hắn liền sẽ giống lưu ly vỡ thành từng khối, yếu ớt đáng thương đến làm người tưởng che chở. Cố Cửu nghiêm túc hỏi, người thành niên sao? Lục Tật, người năm nay nhiều ít tuổi? Sẽ không còn chưa tới 18 đi. Cố Cửu càng nói càng lo lắng. Nàng tuy rằng đã chuẩn bị tốt lão nghiêu gặm nộn thảo, khá vậy không nghĩ gặm một cái vị thành niên. Đây là không đạo đức. Bạn gái đột nhiên biến thành nam nhân không có gì. Nếu là bạn trai còn không có thành niên, nàng chẳng phải là cái dụ dỗ vị thành niên biến thái. Lục Tật phản ứng lại đây, chạy nhanh nói, ta thành niên. Thấy nàng ánh mắt rơi xuống trên người chỗ nào đó, hắn nghĩ đến lần trước rời đi trước nàng xác nhận chính mình là nam nhân phương thức, tái nhợt mặt lại lần nữa bạo hồng, nỗ lực mà làm chính mình thoạt nhìn thực bình tĩnh. Ta chỉ là cảm thấy ngụy trang thành nữ hài tử tương đối phương tiện. Kỳ thật ta đã sớm thành niên. Hắn không chỉ có thành niên, hơn nữa tuổi còn rất lớn. Nàng có thể hay không ghét bỏ hắn tuổi tác rất lớn? Nghĩ đến đây, Lục Tật nhắm lại miệng, không dám nói cho nàng chính mình chân thật tuổi. Cố Cửu thở phào nhẹ nhõm, chiều hắn đến gần, không phải vị thành niên liền hảo. May mắn đã thành niên, nếu là không thành niên liền có như vậy hùng hậu tư bản. Chờ sau khi thành niên, kia phải có nhiều đáng sợ. Liền tính nàng muốn thử một lần, cũng muốn suy xét một chút kích cỡ ghép đôi vấn đề. Nếu là không xứng đôi, chẳng lẽ về sau muốn plato? Tuyệt đối không làm. Theo nàng đến gần, Lục Tật trái tim bùm bùm mà nhảy dựng lên, cảm giác được một cổ cực đại vui sướng đánh sâu vào tâm khảm. A Cửu, hắn có chút khẩn trương mà kêu tên nàng. Cố Cửu đi đến trước mặt hắn, lại lần nữa dẫm lên lề đường, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Liền tính bạn gái biến thành bạn trai, nàng vẫn như cũ không thay đổi cường thế bản tính. Cố Cửu không có vội vã hỏi hắn cái gì, trước cũng không tương quan đề tài nói lên, người ở chỗ này chờ ta. Lục Tật ân một tiếng, một đôi mắt tham lam mà nhìn nàng, trong lòng như có lửa đốt, muốn biết nàng hiện tại đối hắn rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Bọn họ có phải hay không còn có thể tiếp tục kết giao? Vẫn luôn chờ, không có rời đi. Ân, ta tưởng ngươi tiến vô giới thành khi là có thể nhìn đến ta. Hắn thành thật mà nói. Cố Cửu trầm mặc hạ, duỗi tay ôm lấy hắn, cường thế mà đem hắn đầu áp đến chính mình trên vai, nghiêng đầu ở hắn trên trán hôn hạ, cười nói một tiếng, đồ ngốc. Nàng ngữ khí sung sướng, một đôi mắt cong thành đẹp nguyệt mầm. Không hề nghi ngờ, nàng bị hắn ngu đần hành động sung sướng tới rồi. Thập phần cao hứng, đại tiểu thư chính là như vậy tùy hứng. Nàng có thể rời đi, nhưng hắn muốn tại chỗ chờ nàng. Người này thoạt nhìn yếu ớt lại đáng thương, ngu đần lại bướng bỉnh, ngẫu nhiên giống cái không dành sự thế thiếu niên, ngây thơ mờ mịt, ngẫu nhiên lại lão thành lõi đời, hung ác phi thường. Có thể treo lên đánh trò chơi trong thế giới boss. Hắn luôn là ngoan ngoãn mà đi theo nàng phía sau, mặc kệ nàng nói cái gì đều sẽ đáp ứng. Nàng liền thích như vậy nam hài tử. Cố Cửu khẽ vuốt hắn bối, phát hiện tuy rằng hắn hiện tại là nữ hài tử trang điểm, phần lưng đều không phải là như tưởng tượng đơn bạc, cứng rắn vân ra không bằng nữ hài tử như vậy mềm mại. Sau đó nàng nghe được trong lòng ngực ngu đần nam hài tử đột nhiên nói, A Cửu, nếu ngươi thích nữ hài tử, ta cũng có thể. Có thể cái gì? Ta có thể biến thành nữ hài tử, về sau đều biến thành như vậy. Cố Cửu trầm mặc, rốt cuộc nhớ tới vô giới thành hiếm lạ cổ quái đạo cụ cùng dược vật rất nhiều. Biến tính là một dây sự tình. Muốn bạn trai biến thành bạn gái phi thường đơn giản. Chỉ cần A Cửu thích ta. Ta biến thành cái gì đều không quan trọng. Lục Tật nhẹ giọng nói. Phi thường tâm cơ mà cho nàng lựa chọn. Chỉ cần nàng thích liền hảo. Cố Cửu. Không cần. Nam hài tử khá tốt. Thật sự. Lục Tật kinh hỉ mà ngẩng đầu xem nàng. Cố Cửu thoáng buông ra hắn. Duỗi tay xoa xoa hắn tóc dài. Tóc dài chát ở phía sau. Nồng đậm nhu thuận. Từ sau lưng xem chính là cái tóc dài phiêu phiêu mỹ thiếu nữ. Chính diện xem cũng đẹp. Đúng vậy. Cố Cửu khẳng định mà nói. Không cần ngươi thay đổi cái gì. Ngươi như vậy đã thực hảo. Nếu bạn trai thích nữ trang trang điểm. Nàng cũng không để ý. Nàng tôn trọng mọi người cách sống. Dù sao mặc kệ bạn trai là nam hay nữ. Nàng đều thích. Còn có thể như thế nào? Lục Tật cao hứng đến cơ hồ quên hết tất cả. Bất quá hắn không có quên Cố Cửu nói qua nói. Có chút ngượng ngùng mà nói. A Cửu, nếu ngươi tưởng ở mặt trên, cũng là có thể, mặc kệ hắn là nam hay nữ, nàng đều có thể ở mặt trên. Cố Cửu, trước không đề cập tới cái này, ta muốn nhìn ngươi nam hài tử bộ dáng. Xem hắn hiện tại này phó vị thành niên thiếu nữ bộ dáng. Nàng lại phát rồ. Cũng làm không ra tàn phá vị thành niên hảo sao. Vẫn là chờ một chút đi. Nàng thật sự không vội. Lục Tật không có không từ. Đang muốn biến trở về nam tính. Đột nhiên bị Cố Cửu ngăn cản. Ngươi liền ở chỗ này. Trước tìm cái tư nhân không gian đi. Tuy rằng này ngõ nhỏ thoạt nhìn thực u tĩnh. Không có gì người. Nhưng cũng không thể bảo đảm người chơi khác sẽ không chạy đến bên này. Cố Cửu nhưng không nghĩ chính mình bạn trai thay quần áo khi bị những người khác xem quang. Lục Tật nga một tiếng. Ngoan ngoãn mà tùy ý nàng lôi kéo rời đi. Hai người đi đến phụ cận một cái phố buôn bán. Nơi này khoảng cách sân huấn luyện phi thường gần. Cũng bởi vì khoảng cách gần. Mỗi lần Cố Cửu tiến vào vô giới thành. Đều sẽ lựa chọn này phụ cận địa phương. Cố Cửu chọn một nhà tư nhân hội sở. Vừa muốn đi vào. Liền gặp được từ hội sở ra tới Vạn Tinh Châu. Đại tiểu thư, A Tật, các ngươi rốt cuộc tới. Hắn vừa mừng vừa sợ. Ta đang muốn đi kêu các ngươi đâu. Hiện tại liền thiếu các ngươi lạp. Chạy nhanh đi lên. Mọi người đều đang đợi các ngươi đâu. Hắn nói liền phải đi kéo Cố Cửu. Bị Lục Tật trực tiếp ngăn lại tới. Vạn Tinh Châu cũng không thèm để ý thúc giục bọn họ chạy nhanh đi vào. Cố Cửu hỏi. Ai đang đợi chúng ta? Chính là Xài Tỷ, lão hắc bọn họ a. Vạn Tinh Châu kinh ngạc nói. Ngày hôm qua Xài Tỷ cùng chúng ta liên lạc. Nói muốn ở vô giới thành thấy cái mặt. Liền hỏi ta tuyển ở địa phương nào? Ta nói chúng ta ở 98 tinh khu. Xài Tỷ liền đem gặp mặt địa điểm định ở chỗ này. Đi qua hắn một trận bá bá bá giải thích. Cố Cửu rốt cuộc lộng minh bạch. Từ trò chơi thế giới ra tới sau. Những cái đó các người chơi hoãn 2 ngày. Cảm xúc thư hoãn sau. Quyết định ở vạn giới thành mặt cơ. Xài Dĩnh Dĩnh trước cùng Vạn Tinh Châu liên hệ. Đem mặt căn cứ điểm định ở 98 tinh khu. Đại tiểu thư, người như thế nào đều bất hòa Xài Tỷ bọn họ liên hệ. Bọn họ vừa rồi còn nói. Cho người đã phát người chơi tài khoản. Người vẫn luôn không có đáp lại. Cũng không có thêm bọn họ vì bạn tốt. Bọn họ còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Vạn Tinh Châu buồn bực mà nhìn Cố Cửu. Ta nói cho bọn họ ngươi hồi thế giới hiện thực. Phỏng chừng không thấy được đi. Cố Cửu nhìn mắt người chơi tài khoản mặt bàn. Nhìn đến có thượng trăm cái chưa thông qua người chơi tài khoản. Rời đi tử vong đoàn tàu giờ quốc tế. Mọi người cho nhau gửi đi người chơi tài khoản. Chờ trở lại vô giới thành liền thêm vì bạn tốt. Nhưng nàng lúc ấy bởi vì Lục Tật sự. Hoàn toàn không có chú ý tới người chơi mặt bản tình huống. Liền vẫn luôn không có thông qua. Vạn Tinh Châu chớp hạ đôi mắt. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Các ngươi không phải bởi vì Xài Tỷ tụ hội lại đây. Cố Cửu bình tĩnh mà nói. Không phải. Bất quá nếu gặp. Liền qua đi đi. Vạn Tinh Châu ứng một tiếng. Ở phía trước dẫn đường. Buồn bực mà đánh giá bọn họ. tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Trong miệng nói, xài tỷ thấy các ngươi vẫn luôn không có tới. Làm ta đi thúc giục các ngươi. Ta chia ngươi tin tức ngươi cũng không trở về. Không biết ở nơi nào tìm ngươi. Vừa rồi còn muốn đi sân huấn luyện bên kia thử thời vận. Một đường lải nhải, đi vào hội sở lầu 3. Nhà này hội sở là cao cấp hội sở. Mỗi đêm tiêu phí lấy ngàn khởi bước. Không có làm hảo một đêm hào ném 1000 tích phân người chơi. Tốt nhất không cần dễ dàng tiến vào. Nó trang hoàng hoa lệ, rồi lại bất quá phân tục khí. Thập phần xa hoa, Vạn Tinh Châu đẩy ra ghế lô môn. Ngũ quang thập sắc mê phim đèn chiếu quang bính xuyên qua mi mắt. Ngay sau đó là một phòng quần ma loạn vũ. Cố Cửu còn không có thấy rõ ràng tình huống bên trong. Không biết cái nào ra hỏa gào một giọng nói. Đại tiểu thư tới, tác giả có lời muốn nói. Kết giao lạp, quảng cáo, cách chương.